Nữ phụ không lẫn vào. Chương 242. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Đạm ngủ một cái hảo giác. Ngày hôm sau, Tây Trang Nam quả nhiên đưa tới một trương thẻ ngân hàng, dục nàng mau chóng ký hợp đồng đem những người này tiễn đi. Lúc sau, Lâm Đạm thay đổi một bộ sạch sẽ quần áo, lập tức đi thôn trưởng ra. Tiểu Lâm a, sao ngươi lại tới đây? Một người bụ bẫm lão phụ nhân đầy mặt khuôn mặt u sầu mà đi vào phòng khách. Chu Đại Thẩm Hảo, thôn trưởng ở nhà sao? Lâm Đạm lễ phép mà dò hỏi. Ở đâu? Bất quá ngươi có thể hay không hôm nào tới tìm a? Hắn kia lão thấp khớp lại tái phát, lúc này đau đến hạ không được mà. Đề cập trượng phu, Chu Đại Thẩm thở ngắn than dài, bỗng nhiên ánh mắt sáng lên, nói. Tiểu Lâm a, ta nhớ rõ nhà ta lão Chu phát bệnh thời điểm, người ba đã cho hắn một loại phương thuốc cổ truyền, rất hữu dụng, nhà ngươi còn có sao? Cái gì phương thuốc cổ truyền? Lâm Đạm lập tức siêu tầm nguyên chủ ký ức, lại phát hiện Lâm Phụ căn bản không hiểu y thuật. Chính là cái loại này thuốc cao bôi trên da chó a, hương vị su su, giống phóng lạn vỏ quýt. Nhà ta là Chu nói nhưng hữu hiệu, Chu Đại Thẩm miêu tả nói. Lâm Đạm không có tìm được phương diện này ký ức, lại chưa hủy đi Lâm Phụ đài. Trong tay hắn có mấy quyển sách cổ, nghĩ đến hẳn là từ trong sách nhìn đến chẳng ra cái gì cả phương thuốc, lấy ra đi khoe khoang. Nếu kia thuốc cao bôi trên da chó thật sự hữu hiệu, Chu Đại Thẩm không đến mức hiện tại mới nhớ tới, đây là có bệnh thì vái tứ phương. May mà Lâm Đạm trong đầu tồn trữ vô số y học phương diện tri thức, có trung y dược lý, cũng có tây y dược lý, thậm chí còn có càng vì vượt mức quy định gen cải tạo kỹ thuật. Chỉ không biết mấy thứ này đều là nàng từ chỗ nào học được. Tìm không trở về ký ức, nàng cũng không hề rối rắm, lập tức nói. Chu Đại Thẩm, ta cùng ta ba học trộm mấy tay y thuật, dứt khoát ta giúp Chu Đại Thúc nhìn xem đi. Người cũng hiểu y, ai, kia nhưng thật tốt quá. Ta mang chúng ta lão Chu đi tỉnh thành đại bệnh viện xem bệnh, nơi đó bác sĩ đều lấy hắn lão thấp khớp không có cách nào. Ta cùng ngươi nói, tây y thật sự không cái gì dùng. Lão thấp khớp loại này bệnh vẫn là đến nhìn trung y, nhưng hiện tại đáng tin cậy trung y thật sự là quá ít. Ta xem ngươi ba nhưng thật ra có vài phần thật bản lĩnh, chính là đi đến quá sớm. Chu Đại Thẩm nói tới đây sắc mặt cứng lại, nhịn không được trộm ngắm Lâm Đạm liếc mắt một cái, sợ nàng thấy cảnh thương tình. Lâm Đạm lại chỉ là chua xót cười, cũng không giống nguyên chủ như vậy hoảng sợ chạy đi. Chu Đại Thẩm tức khắc yên lòng, đem Lâm Đạm lãnh đi vào gian nói. Người xem, nhà ta lão Chu đầu gối sưng đến so màn thầu còn đại, ngủ thời điểm cần thiết khúc chân, bằng không sẽ đau đến kêu lên. Hắn đều suốt 3 ngày chưa có chợp mắt, này bệnh không phát tác thời điểm còn hảo, vừa phát tác lên quả thực tra tấn người chết. Thôn trưởng miễn cưỡng mở to mắt, hấp hối mà hướng Lâm Đạm chào hỏi, mà ngay cả ngồi dậy sức lực đều không có. Lâm Đạm xốc lên hắn ống quần nhìn, gật đầu nói. Tình huống không phải rất nghiêm trọng. Ta thấy hắn chát mấy châm liền hào. Ta về nhà đi lấy ngài cứu, thực mau trở về tới. Vừa dứt lời, nàng cũng đã bước ra cửa phòng vội vàng đi rồi. Thôn trưởng nỗ lực hỏi, Tiểu Lâm như thế nào tới? Nàng chỗ nào biết cái gì y thuật? Ta cũng không biết nàng làm gì tới, ta còn không có hỏi đâu. Nàng như thế nào sẽ không hiểu y thuật? Lão Lâm mỗi ngày ở nhà giáo nàng, lão Lâm hiểu nàng khẳng định hiểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người này chân bệnh viện cũng chưa biện pháp trị, chúng ta vẫn là dùng phương thuốc dân gian trị một trị đi. Thôn trưởng là gặp qua việc đời người, thở dài nói. Lão Lâm hắn biết cái gì, hắn đó là tùy tiện làm mấy chương thuốc cao bôi trên da chó lừa gạt ta đâu. Dán hắn dược, ta làn da đều bị nâng hỏng rồi một tầng. Khi hắn hỏi ngươi thời điểm, ngươi sao nói đặc biệt hữu hiệu. Ta kia không phải sợ hắn lại cho ta làm sao. Lão Lâm là cái sĩ diện người, bằng không cũng sẽ không coi trọng Bạch Bằng Phi cái kia xúc sinh. Thôn trưởng thở dài một tiếng, Chu Đại Thẩm cũng đi theo lộ ra khuôn mặt u sầu. Hai người chính đàm luận những cái đó chuyện cũ năm xưa, Lâm Đạm cầm mấy cây ngải cứu đã trở lại, phân phó nói. Chu Thúc, ngài đem áo trên cởi, nằm nghiêng, ta cho ngài chát mấy châm liền hào. Người đều tới, lại còn có cầm công cụ. Thôn trưởng thế nào cũng đến cấp Lâm Đạm vài phần mặt mũi, vì thế theo lời mà đi. Chu Đại Thẩm nhưng thật ra tương đối ý, vài lần mở miệng rồi lại không biết nên nói như thế nào. Lâm Đạm đối hai người kháng cự phảng phất toàn vô phát hiện, chuyên tâm mà dùng ngải cứu nướng nướng lão nhân thận du, mệnh môn, hoàn nhảy, quan nguyên chờ huyệt, trước từ phần lưng bắt đầu, chậm rãi cứu đến ngực bụng bộ, từ từ hạ, đâu vào đấy, sau đó mới cứu chân bộ mấy cái huyệt, đem mạo đạp yên ngải điều ở sưng to chỗ nóng bức trong chốc lát, dùng cây nhíp bóp tắt. Được rồi, không ra 10 phút, đau đớn hẳn là sẽ rất có giảm bớt. Nàng buông công cụ, thói quen tính mà phiên phiên lòng bàn tay, ý đồ triệu hồi ra dòng nước rửa sạch ngón tay, sau đó ngây ngần cả người. Chẳng lẽ ta là từ ma pháp thế giới tới, mới vừa toát ra cái này ý tưởng, nàng chính mình đảo trước lắc đầu bật cười, sau đó nhận mệnh mà chạy đến ngoài cửa, dùng nước giếng rửa tay. Chu Đại Thẩm bán tín bán nghi nói cảm ơn, theo sau dò hỏi. Đúng rồi Tiểu Lâm, ngươi tìm ta ra lão Chu có việc sao? Là như thế này, ta tưởng đem nhà ta phòng sau kia tòa sơn nhận thầu, không biết có thể hay không? Lâm Đạm chỉ vào cách đó không xa một tòa núi lớn nói. Quảng cáo, nhà ngươi phòng sau kia tòa sơn, có thể nha, kia sơn hiện tại còn không có người nhận thầu đâu. Chu Đại Thẩm không chút nghĩ ngợi liền gật đầu, ngay sau đó xua tay nói. Ngươi cùng ta đi lão Chu thư phòng nhìn xem cụ thể nhận thầu hợp đồng đi, mấy thứ này ta cũng không hiểu, nói không rõ. Tốt, cảm ơn Đại Thẩm. Lâm Đạm vừa đi một bên dùng khăn sát tay. Hai người đi vào thư phòng, tìm được một sấp có quan hệ với nhận thầu núi hoang tư liệu. Giống nhau núi rừng đều là 50 đến 100 nguyên một mẫu. Cố tình Lâm ra phòng sau kia tòa sơn chỉ cần 16 nguyên một mẫu. Tổng cộng 3.000 mẫu, một năm xuống dưới cũng chỉ là 4 vạn nhiều khối nhận thầu phí. 70 năm chính là 300 nhiều vạn, hoàn toàn ở Lâm Đạm thừa nhận trong phạm vi. Nàng nhìn kỹ xem hợp đồng, đang chuẩn bị gõ định chuyện này, lại thấy thôn trưởng khoác một kiện hậu áo khoác đi vào tới, vội la lên. Tiểu Lâm, ngươi nhưng ngàn vạn đừng thăm cái này tiện nghi. Ngươi biết nhà ngươi sau núi vì sao nhận thầu phí thiếu sao? Kia trên núi tất cả đều là cục đá A, loại cây ăn quả không hào xử, trồng hoa mầm cũng không hào xử, bằng không người khác đã sớm nhận thầu, nơi nào luôn được đến ngươi. Lâm Đạm chưa mở miệng nói chuyện, Chu Đại Thẩm đã kinh ngạc mà hô. Ai nha lão Chu, ngươi sao đứng lên, chân của ngươi không có việc gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôn trưởng vãn khởi ống quần, đem hoàn toàn tiêu xương đầu gối chụp đến bạch bạch rung động, tán thưởng nói. Vẫn là Tiểu Lâm có biện pháp, người đọc sách quả nhiên không giống nhau, rốt cuộc là được ngươi ba chân truyền. Hắn lúc này đã bắt đầu hoài nghi chính mình phán đoán. Kia mấy phó thuốc cao bôi trên da chó khẳng định là hữu hiệu, chỉ là hắn lúc trước đắp phương thức không đúng, ngần ấy năm, nguyên lai đều là hắn hiểu lầm lão Lâm, hổ thẹn a hổ thẹn. Chu Đại Thẩm ngồi xổm xuống thân nhìn kỹ xem trượng phu đầu gối, kinh hỉ nói. Mới như vậy một lát liền tiêu sưng lên, Tiểu Lâm y thuật so nàng ba còn lợi hại đâu. Đó là, không sưng cũng không đau, thật con mẹ nó thoải mái. Thôn trưởng cao hứng thật sự. Vì thế càng thêm không thể làm Lâm Đạm có hại. Lâm Đạm xua tay nói, Chu Thúc, ngài hảo ý ta biết, nhưng là ta nhận thầu ngọn núi này không phải dùng để loại cây ăn quả cùng hoa non, là dùng để loại dược. Có chút thảo dược không cần quá phì nhiêu thổ nhưỡng cũng có thể loại, phương diện này ta có chừng mực, ngài đừng lo lắng. Đúng rồi, về sau ngài lão thấp khớp nếu là phát tác, chỉ lo làm Đại Thẩm cho ta gọi điện thoại, ta lập tức liền tới. Nói xong móc di động ra. Làm Chu Đại Thẩm nhớ chính mình dãy số. Nguyên chủ sinh hoạt thập phần bế tắc, tuy rằng từ nhỏ ở trong thôn lớn lên, lại trước nay không cùng người khác kết giao, di động cũng là mấy năm gần đây mới mua, thông tin lục liền cái người quen đều không có. Chu Đại Thẩm một bên thuyết khách khí, một bên nghiêm túc mà ghi nhớ Lâm Đạm số điện thoại. Nhà nàng lão Chu một tháng muốn phát bệnh rất nhiều lần, mỗi lần đều đau đớn muốn chết, nàng nhìn đau lòng a. Lâm Đạm một giờ là có thể làm lão Chu khôi phục bình thường, nàng tất nhiên là đối Lâm Đạm tin tưởng không nghi ngờ. Thôn trưởng biết được Lâm Đạm nhận thầu núi hoang là dùng để loại thảo dược, liền cũng yên tâm. Đến nỗi nàng tiền cùng chỗ nào tới, hắn một câu cũng không hỏi nhiều. Lão Lâm nuôi trong nhà mấy trăm năm hoa lan, tay nghề khẳng định lợi hại, một gốc cây cực phẩm hoa lan có thể bán bao nhiêu tiền, hắn mơ hồ biết như vậy một chút. Xong xuôi sự lúc sau. Lâm Đạm lên núi hái một ít dược, sắp đến trạng vạng mới về nhà. Nàng đã đem tương lai đều quy hoạch hảo, nàng có lẽ đương quá bác sĩ, ma pháp sư, may vá, chức nữ. Nhưng nàng tuyệt đối không dưỡng quá hài tử, Nàng cũng không biết như thế nào là mới có thể đem Bạch Chỉ Lan cứu trở về tới. Chỉ có thể bảo đảm làm nàng ăn được, uống hảo, sự nghiệp hảo, tình yêu hảo, nơi chốn đều hảo. Nhưng mà, như thế nào mới có thể làm nhà mình hài tử quá đến so bất luận kẻ nào đều hảo đâu? Kia khẳng định đến bao lớn mà tiêu tiền. Từ Lưu Mạn Ni cùng Bạch Bằng Phi trên người ngoa tiền cơ hội chỉ lúc này đây. Lần tới liền đã không có, Lâm Đạm Tổng không thể miệng ăn núi lở. May mà nàng đầu chính là một cái tri thức bảo khố, có quan hệ với gieo trồng phương diện kỹ thuật cùng kinh nghiệm, một chút cũng không thể so Lâm Phụ thiếu. Lâm Phụ chỉ hiểu được dưỡng hoa, mà nàng không chỉ có sẽ dưỡng hoa, còn sẽ gieo trồng dược liệu, rau quả, thậm chí còn đào tạo biến dị chủng loại. Có này đó tri thức, nàng liền có nắm chắc làm Bạch Chỉ Lan quá thượng so Bạch gia càng giàu có sinh hoạt. Suy nghĩ gian, nàng đã trở lại đầu gỗ phòng nhỏ, lại thấy vài tên bà cố nội ngồi xổm ngồi ở bên đường nói chuyện phiếm, phát hiện nàng tới tất cả đều lộ ra vui mừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Lâm, chúng ta chờ ngươi ban ngày, các ngươi có chuyện gì sao? Lâm Đạm móc ra chìa khóa mở cửa. Tiểu Lâm, chúng ta đều nghe Chu Giai Mỹ nói, ngươi có thể trị lão thấp khớp có phải hay không? Nhà ta kia khẩu tử cũng phát bệnh, nằm ở trên giường đau đến thẳng kêu to, có thể hay không phiền toái ngươi đi gặp a? Mấy người mồm năm miệng mười mà nói. Lâm Đạm đem mới vừa mở ra khóa một lần nữa khép lại, dứt khoát nói. Đi thôi, ta đi xem, trị bệnh cứu người là nàng bản năng, huống chi này tòa tiểu sơn thôn thập phần bần cùng, thanh tráng niên tất cả đều chạy, lưu lại đều là chút lão nhân cùng hài tử. Bọn họ bên trong rất nhiều người liền tự gánh vác năng lực đều không có, lại như thế nào trèo đèo lội suối đi trấn trên xem bệnh. Đại gia quê nhà hương thân, có thể giúp một phen là một phen. Vài vị lão nhân rất ít cùng Lâm Đạm tiếp xúc, nguyên bản còn lo lắng nàng không tốt lắm nói chuyện, hiện tại lại cao hứng đến không khép miệng được. Trong thôn có cái hiểu y, đối bọn họ này giúp lão xương cốt tới nói thật ra là quá phương tiện. Ngày sau đại gia bị bệnh, không bao giờ dùng mắt trông mong mà chờ bọn nhỏ từ lúc công địa phương gấp trở về, đưa bọn họ đi đại tỉnh thành bệnh viện. Ở tại cửa thôn lão Lưu chính là như vậy bị kêu chết, nói ra đều dọa người. Vài vị bà cố nội càng nghĩ càng cảm thấy tiểu điền thôn không rời đi Lâm Đạm, vì thế lấy lòng nói. Tiểu Lâm a, nghe lão Chu nói ngươi muốn nhận thầu phía sau ngọn núi này. Ngươi yên tâm, chúng ta tất cả đều đầu tán thành phiếu. Đúng đúng đúng, trừ bỏ ngươi, ai cũng đừng tưởng đem ngọn núi này nhận thầu đi, không có tiền chúng ta liền đem đỉnh núi cho ngươi lưu trữ. Tiểu Lâm, ngươi là chúng ta nhìn lớn lên, chúng ta đương nhiên hướng về ngươi. Lâm Đạm đã có chút buồn cười, lại có chút bị ấm đến, chỉ có thể cười gật đầu. Cách chương.